Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, tác giả Đường Thất Công Tử, dịch Quá Khứ Chậm Rãi, quyển 3, Túc Hạ Thiên Kiếp, chương 19.2. Yên Lan vốn tưởng rằng đây là chủ thượng trong lời của tên tử áo đen kia, thì đã thấy tiên quân áo trắng liếc mắt một cái, xoay người bay lên, thân ảnh xẹt qua bích hồ, cũng đi tới bên hồ. Sau khi hắn rơi xuống đất, từ trong rừng vô ưu phía sau tiên quân áo đen lại có một nữ tử áo vàng đi vòng ra. Tiên tử áo đen bước đến, một tay cầm ống tay áo của nữ tiên quân, giọng nói trở lên kiểu diễm giống như cáo trạng mà lắc lắc tay áo của nữ tiên tử kia. Chủ thượng, người xem các nàng họ khi dễ chúng ta kìa. Mà địch cơ ở trong ao cũng quỳ gối trên đá, trịnh trọng bái lạy miệng nói, chủ thượng. Đồng tử Yên Lan co rụt lại. Chúng thần nữ trong đình nghe nói nữ tiên quân áo đen và địch cơ xưng nữ tử dẻo áo vàng vạch điễu chậm rãi đi tới là chủ thượng, thần sắc đều trở lên kinh hãi nghi ngờ, đồng loạt nhìn về phía nữ tiên kia. Điều này khiến cho ánh mắt chăm chú của Yên Lan không quá đột ngột. Yên Lan thoáng bình tĩnh trốn sau lưng mọi người đánh giá nữ tử áo vàng được xưng là chủ thượng kia. Nữ tử dáng người thanh nhã cao gầy, mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, không búi tóc. Trên mái tóc đen dài chỉ cài một chiếc châm cài hoa vàng đơn giản, lông mày mảnh khảnh đen nhánh. Bên phải lông mày dán một viên đá sáng nhỏ màu vàng, cách trang điểm rất kỳ lạ, lại tôn lên đôi mắt như quả mơ dưới lông mày. Chỉ dựa vào đôi mắt này đã có thể nhận ra nữ tử này là một mỹ nhân. Chỉ nói đến đôi mắt là bởi vì nửa dưới của khuôn mặt nàng bị phủ bởi một tấm vải trắng, điều này khiến cho nàng ấy trông bí ẩn. Yên Lan lại lướt lại một lần nữa những người nàng từng gặp, nhưng về nữ tiên này là ai, nàng lại không có bất kỳ đầu mối nào. Các thần nữ đánh giá nữ tử kia, nữ tử cũng đánh giá các nàng, nhưng ánh mắt chỉ giống như đàn nhạn chỉ tùy ý xẹt qua chân trời, không hề để lại dấu vết nào trên người các nàng. Nữ tử nhẹ nhàng tùy ý quét qua một vòng toàn bộ hồ Sa La lần nữa, sau đó tự hóa ra một chiếc ghế trắng, như thể có hơi mệt mỏi ngồi xuống. Một tay đặt trên tay vịn gõ nhẹ nhẹ, lông mày hơi nhíu lại, nhưng giọng nói lại không có cảm giác áp bức rất trong trẻo, giống như hòa khí hỏi, có chuyện gì xảy ra? Cả hồ Sa La yên tĩnh, Yên Lan hơi phân tâm nhìn các nữ thần trong đình, thấy đại thần nữ Biên Xuân Sơn ngồi bên cạnh bàn đá nhíu chặt mày. Đại thần nữ này là thủ lĩnh của các nữ thần ở trong đình, sắc mặt các thần nữ căng thẳng đồng loạt nhìn về phía nàng. Tiên tử áo đỏ vừa mới dẫn đầu công kích Ngũ Anh tiên quân là muội muội của đại thần nữ này, là tiểu thần nữ Biên Xuân Sơn, lúc này đã đứng ở bên cạnh đại thần nữ. Tiểu thần áo đỏ tính tình nóng nảy lại không quen im lặng, thấy tất cả mọi người không nói lời nào, lông mày nhíu lại, đang muốn lên tiếng, lúc vừa động bước chân thì lại bị đại nữ thần túm lại. Yên Lan thấy rõ, ngay cả đại thần nữ tâm cơ tâm trầm cũng có chút kiêng kỵ với nữ tử áo vàng kia. Nàng tự biết chuyện hôm nay không thể kết thúc, sợ liên lụy vốn đang đứng sâu bên trong, lúc này càng im lặng dịch về phía sau. Trong sự yên tĩnh đáng sợ, tiên quân áo đen bên cạnh nữ tử áo vàng kia mở miệng nói, thật kỳ lạ, nếu Yên Lan tiên tử tổ chức buổi thiên hoa thịnh điển ở đây, thì vì sao lại xuất hiện chuyện địch cơ nhà ta bị khi dễ đến mức rơi xuống nước như thế này? Yên Lan cả kinh, bất chấp nghi hoặc vì sao tiên quân áo trắng chưa từng gặp mặt này lại nhận ra nàng, thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình, gian nan nặn ra một nụ cười. Các thần nữ, chỉ là nghe nói địch cơ tam điện hạ mới đón vào cung thổi sáo rất hay, cũng vô cùng tán thưởng, bởi vậy mời nàng đến thổi hai khúc. Về phần địch cơ vì sao lại rơi xuống nước, lúc đó ta không quá để ý, hình như địch cơ đứng ở bên cạnh đình, trong đình nhiều người, có lẽ là ai đó lúc vô tình đụng phải, hoặc có lẽ là địch cơ không để ý lên rơi vào ao. Yên Lan trả lời rất tốt. Tiểu thần nữ Biên Xuân Sơn nghe được lời giải thích này, lập tức tránh tay đại thần nữ ra, đứng lên cao giọng phụ họa, đúng là như thế, chắc là tự nàng ta đứng không vững mà thôi. Địch cơ giật giật khóe môi muốn nói cái gì, nàng vẫn cảm thấy có người cố ý đẩy nàng, nhưng lúc đó hỗn loạn, nàng cũng không thấy rõ là ai đẩy nàng. Lúc này bị Yên Lan nói như vậy, nàng cũng không chắc chắn lắm, là người nọ cố ý đẩy nàng hay là không cẩn thận chen chúc đụng phải nàng mà thôi. Nhưng kết hợp với những khó khăn mà nàng gặp phải trước khi rơi xuống nước, thì khả năng có tiên tử cố ý đẩy nàng xuống càng lớn hơn. Vì vậy nàng cố gắng lấy hết can đảm rụt rè tranh luận, nhưng ta nghĩ rằng trước khi rơi xuống nước là một người nào đó. Nhưng tiểu thần nữ Biên Xuân Sơn căn bản không để cho nàng nói xong, vội vàng ngắt lời nàng nói, ngươi cảm thấy cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đổ oan cho chúng ta cố ý đẩy ngươi sao? Vậy ngươi nói xem, chúng ta với ngươi không thủ không oán, vì sao phải cố ý đẩy ngươi? Biên Xuân Sơn, tiểu thần nữ nói lời này chẳng qua là vì biết địch cơ thành thật mà địch cơ thành thật quả thực không biết vì sao các nàng lại khi dễ mình, không biết giải thích thế nào. Tiểu thần nữ thấy thế, thầm vui mừng hừ một tiếng. Mặt địch cơ trở trắng như tuyết, khó xử lui ra sau một bước. Nhưng Ngô Anh tiên quân ở bên cạnh không nhìn nổi, khẽ cười một tiếng lạnh nhạt. Trong chư vị tiên tử có mấy vị đều từng là hồng nhan tri kỷ của Tam Điện Hạ ở Nguyên Cực Cung. Vì sao làm khó địch cơ, hình như cũng không khó hiểu. Chúng thần nữ trong đình nhất thời thay đổi sắc mặt. Trước khi các thần nữ cãi lại, Cô Dung kinh ngạc khẽ thở dài một tiếng. Thì ra là như thế, cho nên các ngươi cho rằng địch cơ nhà ta là tân sủng của Tam Hoàng tử. Đôi đồng tử đen đậm vừa chuyển cảm thấy buồn cười. Địch cơ này rõ ràng là do chủ thượng nhà ta nhặt về. Lá gan của nàng bé như vậy, còn chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, sao có thể chịu nổi ân long của Tam Điện Hạ các ngươi được. So với nàng, không phải ta càng giống mỹ nhân của Tam Điện Hạ các ngươi hơn sao? Nàng cứ nhấn mạnh câu Tam Điện Hạ của các ngươi, ý tứ châm chọc trong mấy chữ này quá rõ ràng, thế nhưng giọng điệu lại giống như rất chân thành, khiến cho người ta cũng không phân biệt được nàng nói thật hay chỉ là trào phúng. Thần nữ Biên Xuân lại càng hiểu được, không thể tin được nói. Ngươi nói ngươi mới là? Cô Dung nước lặng như trêu chọc. Đúng vậy, là ta. Thế ngươi định làm gì? Cảm thấy hết sức thú vị, cười hai tiếng. Lao tâm lao lực nửa ngày lại bắt nạt nhầm người, có phải cảm thấy bản thân rất buồn cười không? Như vậy đi, nếu các ngươi hại địch cơ rơi xuống nước, vậy các ngươi cũng xưng nước một lần, chúng ta cũng coi như hòa nhau, được chứ? Tiểu thần nữ hoàn toàn bị thái độ của Cốt Dung chọc giận, gân xanh trên trán giật giật, cắn răng nói, ngươi đừng mơ. Biên Xuân đại thần nữ vẫn còn im lặng lúc này mở miệng. Tiên tử hiểu lầm rồi, địch cơ rơi xuống nước chỉ là việc ngoài ý muốn, nhưng quả thực là do chúng ta chăm sóc không chu đáo. Ta thay, có lẽ ngay cả đại thần nữ cũng không ngờ muội muội vô pháp vô tin của nàng lại đột nhiên ra tay khi mình có ý đồ giảng hòa với đối phương, bắn tơ đỏ định đả thương cả đối phương. Khi nàng phát hiện ra, định cố gắng ngăn chặn nó, thì nàng cảm thấy dưới chân trống rỗng, trong đình vang lên tiếng thét chói tai. Đợi đại thần nữ phục hồi tinh thần mới phát hiện ra cả đình người đều ngã xuống nước, mà đình đá kia đã hóa thành một mảng bụi mịn. Nước hồ tuy không sâu nhưng cực kỳ lạnh lẽo, thấm vào trong y phục xương cốt đều lạnh theo. Nàng theo bản năng muốn thi thuật hóa giải khỏi hồ nước, nhưng khi thi quyết mới phát hiện pháp thuật đều bị áp chế trói buộc. Lại nhìn các tên tử khác, tất cả mọi người đều không thể chi tuyển được phép thuật, gương mặt cực kỳ kinh hãi. Đỉnh đá tất nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ sụp hóa thành tro. Đại thần nữ mạnh mẽ nhìn về phía nữ tiên áo vàng ngồi bên hồ, thấy nữ tử ngồi trên ghế bạch ngọc kia rất tùy ý thu tay lại, đang sửa sang ống tay áo. Nữ tử không nói câu nào, nhưng tiên quân áo trắng lại lạnh nhẽo nhìn về phía muội muội nàng bật cười. Tiểu tiên tử động một chút là động thủ, cũng không phải là thói quen tốt. Trong nháy mắt đã có thể biến cả một tòa đình đá biến thành bụi mịn, còn có thể đồng thời ngăn chặn pháp lực của hơn 10 mấy người. Thực lực cỡ này thật khiến cho người ta kính sợ, nhưng muội muội bên cạnh lại giống như không có chút khái niệm nào với thực lực của người này, còn đang không cam lòng ầm ĩ. Các ngươi dám làm như vậy với ta, có biết phụ thân của ta là ai không? Các ngươi chờ đó, nếu để phụ thân ta biết, nhất định sẽ... Đại thần nữ dùng sức véo tay nàng một cái, còn không câm miệng. Tuy nhiên đối phương đã nghe thấy những lời ngu ngốc đó. Cô Dung nghe được lời này của tiểu thần nữ áo đỏ, quả thực cảm thấy nàng ngu xuẩn đến đáng yêu. Trong nháy mắt không có hứng thú so đo với nàng nữa, chỉ cười một tiếng. Chỉ là thần chủ của ngọn núi nào đó ở hạ giới thì tính là cái gì? Ngẩng đầu thấy Tổ thị xoay người rời đi, Tuyết Ý lại quay đầu gọi nàng. Dung Dung còn không đi? Nàng cũng vội vàng đi theo, còn thuận tiện quay sang nói với Dương Hòa đang thấy thú vị nhìn chúng nữ nhân ở dưới hồ. Tiểu Dương, người sửng sốt đứng đó làm gì thế? Thuận tiện đưa địch cơ lên đây. Trong hồ Sa La, đại thần nữ Biên Xuân Xuân túm chặt tay tiểu nữ thần, phòng ngừa nàng làm ra chuyện càng không hay. Đợi nữ tiên áo vàng kia đi mất ở cuối tầm mắt, nàng mới quay đầu lại nhìn về phía Yên Lan đang cau mày, vừa chải tóc dài ướt át vừa đi về phía bờ hồ. Yên Lan tiên tử, nàng lên tiếng gọi lại. Yên Lan quay đầu. Tiên tử có biết đoàn người kia là ai không? Yên Lan lúng túng lắc đầu. Đại thần nữ lộ vẻ trào phúng. Tiên tử tổ chức thiên hoa thịnh điển này mà người đến tham gia là ai cũng không rõ là sao? Yên Lan miễn cưỡng trả lời. Tiên giả đến lễ hội này rất đông, có mấy vạn người, ta không nhận ra họ thì có gì là lạ? Đại thần nữ cười nhạt. Tiên tử không phải tự xưng là có quan hệ thân thiết với Nguyên Cực Cung sao? Đoàn người này hẳn là có vạn mối quan hệ với Nguyên Cực Cung, tiên tử sao lại không nhận ra chứ? Yên Lan á khẩu không nói lên lời. Tiểu thần nữ vẫn còn tức giận, còn muốn lên bờ đuổi theo lý luận thì bị đại thần nữ túm lại. Muội còn không rõ sao? Họ là người chúng ta không thể chọc nổi, bớt gây họa cho ta đi. Tiểu thần nữ ấm ức nói. sao lại là ta gây họa cho tỷ tỷ, rõ ràng là bọn họ. Đại thần nữ xoa xoa chán, muội cũng là bị chiều hư rồi. Nàng không nhìn tiểu thần nữ nữa tự đứng khỏi ao, bây giờ cuối cùng cũng có thể thi thuật. Nàng thi quyết nằm ráo nước trên người, mới quay đầu lại nhìn về phía tiểu thần nữ kia nhíu mày, còn không lên. Các thần nữ lần lượt lên bờ rời đi, hồ sa la trở lên yên tĩnh. Chi Hạc vẫn giả vờ chết ở đỉnh bên cạnh, cuối cùng cũng sống lại vỗ tay nói, quả là một vở kịch hay, làm loạn nửa ngày, thì ra tiểu yêu kia không phải mỹ nhân mới của Liên Tống. Chẳng lẽ tiên nữ áo đen kia mới là mỹ nhân vừa được nghênh đón vào Nguyên Cực Cung? Lại có hứng thú phân tích, gương mặt diễm lễ, tính cách lại nóng bỏng. Ta nhớ ra trước kia mỹ nhân bên cạnh Liên Tống có mấy người đều là loại người này, nói không chừng mỹ nhân mới của Liên Tống coi trọng thật đúng là nàng. Oánh Thiên Hạ gõ gõ ngón tay trên bàn cờ, ý bảo Chi Hạc xem ván cờ, thản nhiên nói, ta cũng không cảm thấy nàng tốt hơn tiểu yêu kia bao nhiêu, chỉ là hạng yên chi dung tục mà thôi. Chi Hạc nhấc lên một hạt quân cờ đen, vừa đặt quân cờ xuống vừa trêu chọc, trong mắt ngươi tiên tử khắp bát hoang này có mấy người không phải yên chi tục phấn? Oánh Thiên Hạ từ chối cho ý kiến, liếc nhìn Chi Hạc một cái, nói lảng sang chuyện khác, so với cái này, ngươi chẳng lẽ không tò mò đoàn người kia thân phận là gì sao? Chi Hạc cười hờ hững, Thiên Hoa Thịnh Điện vừa mới mở ra, 10 phần thần khắp bát hoang đều sẽ tham gia. Nữ tử áo vàng kia rất có thể là sân chủ của một tòa tiên sơn nào đó ở bát hoang. Nàng nhún nhún vai, tỏ vẻ không có hứng thú với vấn đề này. 10 vạn thần vật chúng ta sao có thể biết hết được? Xuất hiện một mạch tiên sinh già lại tò mò một phen, thế thì đúng là mệt mỏi. Oánh Thiên Hạ im lặng một lát, hạ một quân cờ trắng. Ta chẳng qua cảm thấy nàng kia khá thú vị, không biết nàng trông như thế nào nhỉ? So với Hắc Bảo nữ tiên kia thì như thế nào? Chi Hạc lơ đãng, khí chất nhẹ nhàng, khí thế lại mạnh, lại được xưng hô là chủ thượng. Theo ta thì đó là sân chủ của một tòa thiên dân nào đó, tuổi tác hẳn là rất lớn. Nói đến đây nàng có hơi hồi tưởng lại, kinh ngạc nói, ngươi hoài nghi nên tống thích nàng ấy? Chi Hạc lập tức phủ định, điều đó không thể nào. Ngươi có thể tổng kết thử những nữ nhân trong quá khứ của Liên Tống, sẽ không có ai lớn tuổi hơn hắn. Oánh Thiên Hạ lấy ra một quân cờ trắng lên, giống như vô tình, à vậy ngươi thử tổng kết. Theo như tổng kết của ngươi, hắn thường yêu ái loại nữ tử nào? Chi Hạc không cần suy nghĩ, tất nhiên là mỹ nhân vạn dặm có một. Trả lời xong lời này, Chi Hạc ngẩn người buông cân cờ trong tay xuống, có chút hoài nghi nhìn về phía Oánh Thiên Hạ. Hôm nay ngươi không đúng lắm, sao lại cứ nói chuyện về Liên Tống thế? Oánh Thiên Hạ kỳ quái nhìn nàng, gặp chuyện liên quan đến hắn nên tùy tiện tán gẫu, thế có gì kỳ lạ? Chi Hạc nghĩ cũng đúng, không nhiều lời, tâm tư lần nữa trở lại ván cờ. Trên đường trở về Nguyên Cực Cung, cô Dung thử bấm tay tính toán. Bắt đầu từ khi đế quân ép tà lực Tây Hoàng Nhận trong cơ thể nàng ra, tính đến hôm nay thì bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Ồ, đã 6 ngày trôi qua. Cô Dung cảm thấy mỗi lần từ Thái Tần Cung trở về, chủ thượng của nàng đều rất mệt mỏi, tâm trạng cũng dường như không tốt. Ý của đế quân là rất dễ hiểu, hắn thi thuật cho tổ thị cần dùng phép thuật đưa vào cơ thể của nàng, là một người trong cơ thể bị rót vào 2 luồng phép thuật không liên quan gì đến bản thân mình, và lại 2 lực này còn lấy thân thể của nàng làm chiến trường chiến đấu đánh nhau, tâm trạng không tốt cũng đúng thôi. Đế quân bảo Cốt Dung thử nghĩ xem, nếu có 2 đứa trẻ thân thích của nhà nàng vào nhà nàng phá, nàng chỉ có thể nhìn mà không thể đập cho chúng một trận, đó là loại cảm giác gì? Cốt Dung thử nghĩ một chút, phát hiện quả thực không thể là vui vẻ rồi, đã cảm thấy lời của đế quân có sức thuyết phục. Hôm nay là ngày diễn ra Thiên Hoa Thịnh Điển, đế quân nói hắn là tôn thần tiên tộc, là linh vật không thể thiếu của cửu thiên, nhất định phải tham dự một chút, để cho tôn thượng nhà nàng tạm thời nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi Thái Thần Cung. Mọi người cũng không oán giận gì sắp xếp này, cô Dung càng vui hơn. Nàng sớm đã lên kế hoạch dẫn tổ thị thần đến Thiên Hoa Thịnh Điển xen hoa cỏ, rồi thừa dịp hôm nay không cần đi Thái Thần Cung, dù mọi người cùng đến Phổ Minh Tú Lâm Uyển chơi. Ai ngờ lại gặp phải một đám hồng nhan tri kỷ của Liên Tống bên hồ Sa La gây chuyện chứ. Công bằng mà nói, ấn tượng của Cốt Dung với Liên Tống cực kỳ không tồi. Có lẽ hơn 20 vạn năm trước, nàng còn cực kỳ đố kỵ với vị thần quân hậu bối có duyên trời định với tổ thị này nữa. Nhưng sau khi tổ thị hiến tế, khi nàng thật sự đã hiểu được mất mát có tư vị thế nào, tất cả ghen ghét đố kỵ buồn cười kia đều trở nên đau đớn đến khó tả. Sau đó theo gió theo ánh sáng mà rời đi. Hơn 20 vạn năm sau, khi nàng lần nữa trở lại thế gian này, nghe được chuyện của nàng và hắn 3 vạn năm trước từ Tuyết Úy, thì nút thắt cuối cùng của nàng đối với hắn cũng được cởi bỏ. Chỉ cảm thấy thiên ý như đau, sao lại buồn cười như thế? Tổ thị quá khổ sở, Liên Tống Quân cũng khổ không kém. Sau khi tới Cửu Trọng Thiên, tuy rằng nàng cũng nghe không ít tin đồn liên quan đến Nguyên Cực Cung, rằng Điên Tam Điện Hạ phong lưu như thế nào, nhưng nàng ở Hy Di Điện tĩnh dưỡng mấy ngày nay cũng không thấy Nguyên Cực Cung có mỹ nhân nào. Bởi vậy những nổi đồn kia đối với nàng vẫn là rất mờ nhạt, không có cảm giác thực tế gì. Hơn nữa, nàng còn từng gặp vị Tam Điện Hạ này hai lần. Một lần là 6 ngày trước, Điên Tống muốn rời khỏi Thiên Cung, đi tới biển Huy Diệu lấy giọt nước đầu tiên trên thế gian để chế tạo ra vật chứa đựng được nguyên thần của 5 vị thần tự nhiên. Đi đến Hy Di Điện nói lời tạm biệt với Tổ Thị. Một lần là hôm qua, khi hắn từ biển Huy Diệu trở về chưa được mấy ngày, vị Tam Điện Hạ bận rộn này lại giống như có chuyện gì cần phải đi Bắc Hải một chuyến. Lần thứ hai đến Hy Di Điện tạm biệt Tổ Thị. Trong hai lần gặp gỡ ngắn ngủi, nghi thức và phong độ của thủy thần trẻ tuổi này khiến Dung Dung rất là tán thưởng. Nàng cảm thấy hắn tuy có tuổi hơi nhỏ một chút, nhưng dường như rất xứng đôi với tôn thượng nhà họ. Nhưng trải qua lần này ở Hồ Sa La, ấn tượng tốt của Cốt Dung đối với Liên Tống lập tức rơi xuống đáy cốc. Tổ Thị nhìn ra Cốt Dung không vui, sau khi trở lại Hy Di Điện hỏi nàng một câu. Cốt Dung cố gắng nhịn cào nhào trong bụng lại, nhưng chung quy vẫn không nhịn được tức giận hừ một tiếng. Hừ, tên Tam Điện Hạ này quả nhiên là phong lưu. Những thần nữ tử kia vì hắn mà tranh giành tình cảm thì thôi đi, lại còn làm loạn như thế, quả thực là không ra thể thống. Sương Hòa lúc này mới lại mỉm cười khoa trương nói, ồ Dung Dung, ở bên người sinh tử nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe được hai từ thể thống trong miệng ngươi, lạ thật đấy. Cô Dung trừng mắt với Sương Hòa một cái. Sương Hòa sờ sờ mũi ho nhẹ một tiếng, ừ, các nàng quả thật không ra thể thống. Cô Dung vì thế lập tức hừ một tiếng, Tam Hoàng Tử thế mà lại để ý đến các nàng, mắt của hắn có tật gì à? Tổ Thị ngồi xuống trên chiếc giường ngọc La Hán, đùa nghịch đệm gối ở sau thắt lưng, vừa dựa vào thoải mái, nghe vậy mới đăm chiêu. Tuy nói mỹ nhân tại cốt không nằm ngoài da, nhưng những thần nữ trong đình mỗi người bọn họ đều là nhất lưu. Mắt nhìn của Tiểu Tam Lang vẫn là rất tốt, ta cảm thấy cũng không có thật gì. Cơ Dung bị nghẹn, nàng im lặng một lát hơi do dự hỏi, Tam Hoàng Tử thật sự có nhiều chuyện cũ phong lưu như vậy, tôn thượng ngài chẳng lẽ không cảm thấy? Tuyết Ý nước làng một cái, Cốt Dung lập tức câm miệng. Tổ Thị cuối cùng cũng đã sắp xếp xong đệm phía sau. Ta Linh cảm thấy gì? Ngạc nhiên sao? Đương nhiên là sẽ không. Tiểu Tam Lang bất cần đời, phong lưu tùy ý, ta cũng không phải ngày đầu tiên biết. Thấy vẻ mặt phức tạp của Cốt Dung, nàng bừng tỉnh bật cười. À, xem ra ngươi bị vẻ trang nhã đoan chính của hai lần gặp hắn tới tìm ta lừa rồi. Tổ Thị nói như rất nhẹ nhàng, nhưng Cốt Dung lại không biết là lên vui mừng hay như thế nào. Mặc dù nghe Tuyết Ý nói qua, bây giờ hai người bắt đầu đã quên đoạn tình cảm trong quá khứ của họ. Có lẽ là vì âm sai dương trái mà lập ra phệ cốt chân ngôn. Nhưng cô Dung trước nay sống tình cảm, từ trước đến nay đều chỉ tình luận sự, lấy tình luận người. Nàng cảm thấy hai người gần gũi không nhất định là bởi vì phệ cốt chân ngôn, lỡ như đó là chuyện rất tự nhiên thì sao? Vậy không bao lâu nữa hai người bọn họ tình cũ cháy lên mà thôi. Mà đến lúc nào nàng cũng có thể thành toàn cho bọn họ. Chỉ là trong lòng nàng cũng có cân nhắc, cảm thấy Liên Tống phải đủ hoàn mỹ thì mới xứng với Tổ Thị, nếu như thế thì nàng mới vui vẻ thành toàn. Khảo sát Liên Tống khảo sát mấy ngày nay, nàng vốn đã có ý thành toàn cho bọn họ, nhưng hôm nay bên bờ Sa La, đám hồng nhan tri kỷ của Liên Tống đã cho nàng một gậy. Nam nữ dính vào chuyện phong nguyệt, chuyện gì sẽ xảy ra cô Dung rất hiểu. Vừa nghĩ đến những thần nữ ở trong đình cũng từng bầu bạn với Liên Tống, mà Liên Tống có lẽ cũng từng mỉm cười với các nàng, nắm tay các nàng, ôm các nàng, nàng cảm thấy rất tức giận. Nói với Tổ Thị những lời kia là bất mãn với Liên Tống, cũng là nhắc nhở Tổ Thị con đường tình cảm này ẩn chứa nguy hiểm. Sau khi bị Tuyết Ý cắt ngang, nàng cũng không tiện nói thêm gì nữa, suy nghĩ một lát dầu dĩ nói, ta chỉ cảm thấy nếu hắn không có phong lưu như vậy thì tốt quá. Phong lưu là một chuyện rất không tốt, bởi vì Ân Lâm và Chiêu Hy không có ở đây, chỉ có Tuyết Ý ở đây bịt miệng hai tổ tông Sương Hòa và Cốt Dung thôi. Tuyết Ý sợ Cốt Dung nói ra thêm điều gì đó hay không, bèn chuyện cắt ngang lời nàng. Tam Điện Hạ tuy rằng hoa danh ở bên ngoài, nhưng ta nghe nói hắn không có giao tình sâu sắc gì với đám thần nữ kia, chỉ là thưởng thức dung mạo xinh đẹp của các nàng mà thôi, ví như tôn thượng của chúng ta thích sưu tầm hoa cỏ. Thấy Cốt Dung trợn mắt bình thản nói, à, đương nhiên không giống với Dung Dung ngươi. Nhìn ánh mắt của nàng trở lại với kích thước ban đầu mới tiếp tục nói, tôn thượng cho tới bây giờ chỉ thích sưu tầm những loại hoa đẹp nhất các tộc, các loại hoa mộc cũng thường tranh giành tình cảm ầm ĩ với tôn thượng. Tình huống đó có phải cũng có chút giống với Hồ Sa La hôm nay không? Tổ Thị ngồi bên trái giường La Hán và Sương Hòa ngồi bên phải giường liên tục gật đầu. Tổ Thị còn rất nghiêm túc bình luận một câu, ta cảm thấy bọn họ ầm ĩ như thế vì ta cũng là một loại biểu hiện đáng yêu của bọn họ. Cô Dung cảm thấy trong lòng mệt mỏi, nàng cũng không thể đồng ý với sự so sánh này, chống nạnh phẫn nộ. Các hoa mộc ở núi Cô Giao chúng ta, rất nhiều hoa mộc vừa mới khai linh trí, có rất nhiều tên không hiểu chuyện. Nhưng những thần nữ ở Cửu Trọng Thiên này tự xưng là hiểu lễ thủ tiết, suốt ngày vì một nam nhân mà tranh giành tình cảm, đây là đáng yêu cái quái gì? Nói xong, nàng vỗ bàn đứng dậy rất bình tĩnh nói, cũng không biết thần tộc có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày nay ta nhìn thấy các tiên nữ cứ đuổi theo các nam tiên chạy, bị nam tiên mê hoặc đến choáng váng đầu óc. Chẳng lẽ không có một tiên nữ nào xuất chúng có thể khiến một đám nam tiên đuổi theo sao? Không phải nói tiên tử xinh đẹp của thần tộc có không ít sao? Tổ thị yên lặng thò người ra đỡ một bình hoa suýt nữa bị đập ngã trên chiếc bàn trước giường La Hán. Tuyết Ý tin tức thông linh là người duy nhất ở đây có thể trả lời được câu hỏi mang tính linh hồn này. Người cũng không biết Bát Hoang có một cuốn mỹ nhân phổ. Tuyết Ý từ từ nói, trên mỹ nhân phổ này viết, người đứng đầu là Bạch Thiền thượng tiên của Thanh Khâu. Nhưng Bạch Thiền là thái tử phi do thiên quân định cho thái tử Dạ Hoa, không ai dám cướp người của thiên tộc. Cho nên cho dù nàng tuyệt sắc, nhưng đảo hoa cũng ít. Hơn nữa Bạch Minh chủ của Tạ Hoa Lâu xếp thứ hai là mỹ nhân trong phổ. Nàng vừa ngủ là ngủ ngàn vạn năm. Cho dù là lúc thanh tỉnh cũng ít ra khỏi minh ti, đảo hoa tất nhiên cũng ít. Mà ma tộc có một vị công chúa tương vân, nghe nói dung mạo của nàng không kém gì Bạch Thiền và Họa Lâu. Công chúa này rất giỏi, người theo đuổi nàng có khi nhiều hơn người theo đuổi tam hoàng tử, coi như cũng đỡ lại thể diện cho nữ tử của Bát Hoang. Cô Dung nói, à vậy còn được. Hôm nay nàng hoàn mỹ sắm một vai người thanh tỉnh, im lặng một lát lại tức giận nói, nhưng tin ma thế hệ này đều không có việc gì làm sao, cả ngày chỉ biết tình yêu nam nữ, thật là chẳng ra gì. Tuyết Ý im lặng một chút, hầu hết mọi người vẫn còn việc chính, ví dụ như thiên quân, nghe nói hắn hôm qua phê duyệt tấu chương suốt đêm, hôm nay còn đúng giờ lên triều. Dung Hòa nhíu mày giơ tay lên, câu chuyện này hình như không hay ho như những câu chuyện vừa rồi. Tuyết Ý cạn lời, cô Dung cạn lời. Nghe bọn họ cãi nhau, tổ thị thần thấy mệt mỏi, nàng ngáp một cái đưa tay tổng kết cuộc tranh luận này. Mọi người đều quan tâm đến tình cảm nam nữ, chứng tỏ thiên địa bình an, bốn bể không có chuyện gì xảy ra, cuộc sống vô lo vô ưu mới có thể nhàn hạ như thế. Ta mong cuộc sống của bọn họ luôn được nhàn hạ như thế. Được rồi, ta mệt quá đi nghỉ ngơi một chút đây, các ngươi cứ tiếp tục đi. Nói xong lại đứng dậy đi về phía nội điện. Nàng đi rất nhanh, nhưng câu nói của nàng để lại đều khiến cho ba người cảm thấy nặng nề. Chợt nghĩ tới trận đại hồng kiếp sắp tới, nghẹn ngào không nói lên lời. Hết chương 19.2. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.